Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 436. 200 ức vẫn là rất đơn giản. Lần trước Hứa Chiết đến Hương Giang thời điểm, trùng hợp nhìn thấy Nê Hoành Phát, cũng biết rõ hắn cùng Lý Trạch Khải cũng là bằng hữu quan hệ. Lúc ấy Nê Hoành Phát còn cười nói, nếu lại cho Hứa Chiết mấy 1 tỷ, nhường hắn cầm trong tay Ali cổ phần chuyển cho Hối Phong. HSBC, ngân hàng, cho vay là Nê Hoành Phát qua tay, khẳng định là càng kiếm tiền càng tốt. Mà lúc đó nếu như có thể lấy 150 ức Hồng Kông đô la mua được Hứa Chiết trong tay Ali cổ phần, đây tuyệt đối là một bút kiếm tiền mua bán. Hứa Chiết cho vay thời điểm, trong tay cổ phần mới giá trị chục tỷ nhân dân tệ khoảng chừng. Đổi thành Hồng Kông đô la lời nói cũng mới chục tỷ ra mặt. Giá cổ phiếu tại 7 Hồng Kông đô la ra mặt, nhưng là theo 11 phát lực. Cùng bởi vì Hứa Chiết mà chịu ảnh hưởng, Ali định giá tiếp tục đi cao. Hiện tại Ali giá cổ phiếu đã đạt tới 14 Hồng Kông đô la. Chỉnh một chút tăng gấp đôi. Cho dù là cùng Mitsuyoshi làm không Ali trước đó so sánh, tăng trưởng biên độ cũng tại trừ 50% trở lên. Mặc dù cùng 11 tao bao phát lực có quan hệ, nhưng cũng ít không chịu đến Hứa Chiết ảnh hưởng, mà Hứa Chiết hết thảy có được 31% Ali cổ phần. Lấy hiện tại giá trị đến xem, đã đạt tới 230 ức Hồng Kông đô la, 200 ức nhân dân tệ. Cho nên Hứa Chiết không chỉ muốn cho vay 200 ức, mà lại nếu là nhân dân tệ mà không phải Hồng Kông đô la, cái số này tốt nhất có thể càng đa tài hơn đi. À Chiết ngươi nếu là nói như vậy, thật đúng là không có vấn đề gì. Nê Hoành Phát tự nhiên là hiểu loại này thao tác. Hắn cũng không làm thiếu qua loại chuyện này. Đây cũng không phải là nói hố ngân hàng, mà là xác thực đối phương liền đáng giá cái giá tiền này. Lựa chọn 2 lần cho vay khẳng định là không có vấn đề. Mà lại vay ra ngoài tiền càng nhiều, ngân hàng lợi tức thì càng nhiều. Đối với ngân hàng tới nói cũng là có chỗ tốt. Chỉ là vừa bắt đầu thời điểm, Nê Hoành Phát bị 200 ức cái này giá cả bị dọa cho phát sợ. Trong đầu hoàn toàn đều là cái này con số khủng bố. Lập tức không nghĩ tới có thể thao tác. À Chiết, lần trước cho vay thời điểm, hai chúng ta chưa quen thuộc, chỉ là giải quyết việc chung, cho nên người cho vay hạn mức cũng không cao. Nhưng lấy hiện tại Ali giá cổ phiếu tình huống đến xem, 200 ức nhân dân tệ không dám nói, nhưng là 200 ức Hồng Kông đô la vẫn là rất đơn giản. Nhưng nếu như ngươi nghĩ vay càng nhiều tài chính, liền phải cần những vật khác đến thế chấp. À Chiết ngươi là muốn đem Hoa Nông tập đoàn cho thế chấp sao? Nê Hoành Phát đối Hứa Chiết sản nghiệp không lắm hiểu, nhưng hắn cùng Viên Khoát quan hệ cũng rất không tệ. Hoa Nông tập đoàn tổng bộ xây dựng ở Hương Giang, đoạn thời gian gần nhất đại động tác hắn cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù không biết rõ Hứa Chiết đến cùng cho Hoa Nông tập đoàn đầu nhập bao nhiêu tiền, nhưng theo Viên Khoát động tác đến xem, cái giá tiền này khẳng định không ít. Trước đây Hứa Chiết nói đến biết làm nông nghiệp ý nghĩ, rõ ràng là dã tâm rất lớn. Cho nên Nê Hoành Phát liền muốn, Hứa Chiết là muốn dùng Hoa Nông công ty cổ phần làm thế chấp, mà lại thực thể sản nghiệp so với Internet, muốn lại càng dễ cầm tới cho vay, đồng dạng thị giá trị cầm tới cho vay cũng nhiều hơn. Không, Hoa Nông tập đoàn ta tạm thời chỗ hữu dụng, không định cầm Hoa Nông tới làm thế chấp, nhưng trừ Hoa Nông bên ngoài ta còn có cái khác sản nghiệp. Hứa Chiết trả lời, nhưng cái khác cổ phần muốn xử lý bắt đầu cũng không dễ dàng. Ngay lập tức vẫn là trước tăng cường Ali cổ phần đến cho vay đi. Nếu như cầm tới không đủ tiền lời nói, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Trừ Ali bên ngoài, Hứa Chiết sản nghiệp có rất nhiều. Sớm nhất đầu tư vốn Mây Tiêu Ẩn, microblogging cùng Trinh Hứa Chiết sáng tạo WeChat, thậm chí là bao quát push synchronization các loại hạng mục. Mỗi một cái đều là tiềm lực vô hạn dự án, nhưng chúng nó cũng đều có cùng một cái hạn chế. Không có đưa ra thị trường. Cũng nói Internet công ty hư. Có thuyết pháp này nguyên nhân cũng là đưa ra thị trường trước đó. Ai cũng không xác định Internet công ty đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Dù nói thế nào đánh giá giá trị, vậy cũng chỉ là đánh giá giá trị. Chỉ là một cái ước định ra số lượng. Cũng không phải là công ty giá trị thực tế. Nếu như đánh giá giá trị nhường người đầu tư hài lòng. Như vậy tại người đầu tư trong mắt người đánh giá giá trị chính là công ty giá trị. Nhưng muốn tại trong ngân hàng cho vay, đối phương cũng sẽ không xem người đánh giá giá trị bao nhiêu. Trừ phi là giống Ali dạng này đã đưa ra thị trường. Giá cổ phiếu ở nơi đó đặt vào, có thể rõ ràng cân nhắc ra bao nhiêu cổ phần giá trị bao nhiêu. Ngân hàng mới có thể đồng ý dùng cổ phần làm thế chấp đến cho vay. Cho nên giai đoạn trước Internet công ty chỉ có tìm đầu tư vốn, nhưng lại cũng không cùng ngân hàng cho vay. Không phải bọn hắn không muốn, mà là sẽ không có ngân hàng nguyện ý tiền cho vay hắn. Tuy nói hiện tại theo Internet xí nghiệp thành công ví dụ càng ngày càng nhiều. Một chút ngân hàng thương nghiệp cũng thả ra tương ứng cho vay phục vụ. Nhưng muốn cho vay lời nói cũng vay không bao nhiêu tiền ra. Trừ phi là Hứa Chiết nguyện ý đem WeChat cho thế chấp ra ngoài. Không phải vậy đoán chừng Mây Tiêu Ẩn, microblogging tất cả cổ phần chung vào một chỗ, cũng liền mấy ước mà thôi. Là chút tiền lẻ này lớn phí chắc trở, còn chưa đủ phiền phức. WeChat lại là Hứa Chiết tuyệt đối không có khả năng vận dụng sản nghiệp. Hắn dù là tại thị trường hàng hóa phái sinh bên trong toàn bộ hao tổn, có WeChat cũng đủ làm cho hắn cả một đời áo cơm không lo. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không thả ra bất luận cái gì WeChat cổ phần. Không có cái khác cổ phần. Ta vừa rồi nghe ngươi nói còn tưởng rằng, Nghe Hoành Phát nói, bất quá dạng này cũng không quan hệ. Ali cổ phần đã đầy đủ. Ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ đến cách xù nhất độ. Được. Vậy liền phiền phức Phát ca, chính sự nói xong ta liền không tiếp tục mất hứng, chúng ta tiếp tục uống rượu. Kỳ thật ban đầu thời điểm Hứa Chiết xác thực nghĩ tới thế chấp hoa nông tập đoàn cổ phần, nhưng là cẩn thận nghĩ một cái liền từ bỏ. Hoa nông tập đoàn hiện tại là nhận phía trên nâng đỡ, liền xem như thế chấp tài sản cũng tuyệt đối không thể tại Hối Phong HSBC nơi này làm, mà là tại quốc nội tứ đại đi cho vay. Tin tưởng có phía trên chiếu cố, tứ đại đi cho ra thế chấp cho vay cũng tuyệt đối sẽ không ít. Đến Hối Phong HSBC làm lại có chút được không bù mất. Hứa Chiết lần này tới Hương Giang chính là vì quản gia cùng cho vay sự tình. Hiện tại hai chuyện đều đã xử lý xong, chỉ cần chờ lấy kết quả là đi. Tâm tình cũng là thả Panasonic đến, dần dần cùng Lý Trạch Khải, Nghe Hoành Phát hai người nâng ly cạn chén bắt đầu. Bữa cơm này ba người không uống ít, chờ đến ăn xong lúc sau đã là gần 10 giờ. Lấy Lý Trạch Khải tính chất, khẳng định là muốn dẫn hai người tiếp tục đi quán ăn đêm bên trong tiêu sái một phen. Nhưng Nghe Hoành Phát buổi sáng ngày mai còn có việc, nhất định phải sáng sớm. Hứa Chiết bên này uống rượu về sau cũng là dâng lên bối rối. Không muốn lại đi quán ăn đêm bên trong chơi. Không phải vậy Lý Trạch Khải hào hứng bắt đầu lời nói. Muốn kết thúc làm sao đến sau nửa đêm. Gặp hai người kiên trì cự tuyệt. Lý Trạch Khải mặc dù cảm giác có chút mất hứng, nhưng cũng không định đi. Tan cuộc về sau Hứa Chiết xuống lầu đem hai người đưa tiễn về sau. Chánh choáng có chút cấp trên, liền đang phục vụ nhân viên dẫn đường lần sau đến gian phòng của mình rửa mặt một phen vùi đầu. Thiếp đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.